xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 997, đột nhiên tự trách, khóc chuyện audio.com, editor, sầm sầm, ngày hôm sau nhìn thấy Vương Giai Tuệ, Tiểu Nhiễm liền tiến lên cầm tay cô, khẩn trương hỏi han, bác gái đồng ý chưa? Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Tiểu Nhiễm, Vương Giai Tuệ có chút không đành lòng, nhưng vẫn nhẫn tâm lắc đầu. A, Tiểu Nhiễm nhụt chí nhăn mày lại, mình có thể giúp cậu cùng làm bài tập, viết xong bài tập thì mình lại về nhà. Vương Giai Tuệ đau đớn nhìn Tiểu Nhiễm, thấy cô thương tâm, lập tức nghĩ cách, được, Giai Tuệ, mình biết cậu rất tốt với mình. Tiểu Nhiễm lập tức ôm lấy Vương Giai Tuệ, vui vẻ cười nói, lúc này, Ninh Hạo vừa lúc đi tới, anh ôn nhu cười nói, chuyện gì vui vẻ như thế? Giai Tuệ đã đồng ý tan học sẽ về nhà mình, cùng nhau làm bài tập. Tiểu Nhiễm hưng phấn mà giải thích, cùng nhau làm bài tập. Ninh Hạo nhìn thấy Vương Giai Tuệ liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Tiểu Nhiễm, để ý nhiều người sao? Được, giống như trước kia, chúng ta là một ban kiếm khách. Tiểu Nhiễm kích động nói, tuy Cố Mặc cũng là gia giáo không tồi, nhưng anh không thể ngày nào cũng chơi với cô, có Ninh Hạo hỗ trợ. Cô có thể tiến vào lớp trước 50. Vương Giai Tuệ cũng không vui vẻ như thế giống Tiểu Nhiễm. Có vẻ đăm chiêu nhìn Ninh Hạo, cắn chặt môi, nghĩ muốn thật nhanh rời xa anh. Kết quả thế nào mà lại cứ đến gần? Nếu cô không thương anh thì sao khó như thế? Giai Tuệ, cậu không cao hứng sao? Tiểu Nhiễm nhận ra cảm xúc của Giai Tuệ không đúng, lập tức lo lắng hỏi han. Ánh mắt của Vương Giai Tuệ phức tạp nhìn thoáng qua Ninh Hạo, cười lắc đầu, không có, mình rất cao hứng, mình chỉ đang suy nghĩ hai chúng ta ở gần nhau, chắc không treo được, đâu chỉ treo không được, là nhất phi trùng thiên. Tiểu Nhiễm vui vẻ cười nói, mình không lợi hại như thế. Ninh Hạo đỏ mặt nói, là không lợi hại, mỗi lần đều có thể thành công giải được 50. Bài khó trở lên, mình và Giai Tuệ ngu ngốc tự do phát huy một chút, đã vọt vào top 10. Tiểu Nhiễm cười nói, lời của cô không chỉ làm Vương Giai Tuệ cười, cả Ninh Hạo cũng theo đó cười rọ lên. Hai cậu không ngu ngốc, chỉ là cơ sở hơi yếu một chút, nên cố gắng thêm nhất định sẽ tiến bộ. Ninh Hạo sờ đầu Tiểu Nhiễm, ý thức được hành động của mình có chút hơi quá, anh khẩn trương thu tay, xấu hổ ho khan một tiếng. Cố Mặc nhà mình luôn mắng mình là heo. Tiểu Nhiễm thè lưỡi, đó là bởi vì cậu ăn quá nhiều, không phải vì cậu ngu dốt. Vương Giai Tuệ cười nói, mình đâu nào, có thể ăn. Tiểu Nhiễm chột dạ cười nói, là ai một bữa ăn 300 con tôm. Mình đúng là nghe anh hai Cố nói qua sự nghiệp to lớn của cậu. Vương Giai Tuệ bật cười, lúc tiếp xúc với Cố Nhiên, cô biết thêm được nhiều chuyện lý thú của Tiểu Nhiễm, ví dụ như cô rất cố chấp với con tôm, đó là bởi vì Cố Mặc cứ bóc, mình cũng chỉ có thể ăn, ăn ăn, không cẩn thận liền ăn hết cả đĩa, mình thật sự không muốn. Tiểu Nhiễm đỏ mặt thề, được, đùa cậu đấy. Vương Giai Tuệ kéo tay Tiểu Nhiễm xuống, Cố Mặc đối với cậu thật tốt, trong lòng Ninh Hạo có chút đau. Nhưng không thể không thừa nhận Cố Mặc đối với Tiểu Nhiễm vô cùng tốt. Con tôm khó bóc gì đó, để anh bóc 10 con anh đã thấy phiền, thậm chí Cố Mặc còn bóc cả 300 con. Đơn giản chỉ là Tiểu Nhiễm thích ăn, đơn giản là cô không bảo dừng. Cưng chiều như thế, không phải người bình thường có thể làm được. Nha đầu, này, ở trong phúc mà không biết phúc. Vương Gia Tuệ nhéo mặt cô, trêu chọc nói, nếu đổi thành mình đã không nỡ để cho người đàn ông của mình bị vỏ tôm phá tay. Một chút cũng không nỡ. A, Tiểu Nhiễm sửng sốt, Giai Tuệ nói khiến cô nhìn thẳng vào vấn đề này lần đầu tiên. Cho tới bây giờ cô chưa từng quan tâm Cố Mặc có bị đau hay không. Đột nhiên cô tự trách cắn môi, cô không cần ăn con tôm nữa. Cách chương.